Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 44, bách hợp kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang giật chống nạnh chính mình thể lực sợ là muốn hào hào rèn luyện một chút, yếu đuối giống bộ dáng thế nào. Sở Tiêu ở phía trước đi tới, thỉnh thoảng sau này nhìn, Sở Giang giật bị nhìn có chút đỏ mặt. Người hào hào đi đường, không cần luôn là quay đầu. Sở Tiêu gật gật đầu. A, nhị ca, ngươi muốn là không khí lực nhất định muốn cùng ta nói, ngàn vạn không cần thẹn thùng a. Sở Giang giật hắc mặt. Ta biết ngươi đã nói lần thứ ba, ngươi vẫn là tỉnh điểm khí lực đi, vạn nhất một hồi ta muốn ngươi bối, ngươi lại bối không đụng đến ta. Thẹn thùng, hại hắn. Mẹ xấu hổ, Sở Tiêu ha hà cười cười. Không biết ta khí lực thực đại. Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu bộ dáng, bĩu môi, trong lòng âm thầm nghĩ, chính là này phó ngốc dạng, dọa Âu Dương Hà cùng Lâu Thành cũng không dám thu hắn làm đồ đệ. Sở Tiêu một tay kháp trụ một cái phác lại đây bách hợp kê cổ, một phen liền đem bay qua tới kê cổ cho chặt đứt. Sở Giang giật cảm thấy một màn kia thật giống như là một cái thô lỗ tráng hán, một phen chặt đứt một cái xinh đẹp nữ hài mảnh khảnh cổ. Bách hợp kê cổ có tiểu thối thô, thật sự xưng không thượng tinh tế, bất quá chộp vào Sở Tiêu trong tay, Sở Giang giật không biết như thế nào liền có một loại kia cổ tựa hồ thực mảnh khảnh cảm giác. Đại ca, ngươi xem này kê đôn canh thế nào? Sở Tiêu liếm môi đạo. Sở Giang giật gật đầu đạo, hương vị hẳn là sẽ thực tiên mỹ. Bách hợp kê sở dĩ gọi bách hợp kê, là bởi vì phần đuôi trưởng thành một đóa xinh đẹp hoa bách hợp bộ dáng, lông chim sáng lạn nhiều màu, bách hợp kê hương vị tiên mỹ, nhưng là cấp bậc lại không biết rất cao, tại cao đẳng thành thị có chút nhà đại phú, sẽ dưỡng mấy cái bách hợp kê làm thưởng thức chi dùng. Sở Tiêu mang theo bách hợp kê cổ, đại ca, này kê thoạt nhìn có chút gầy a. Sở Giang giật gật gật đầu. Này kê mới nhị cấp, vừa thấy chỉ biết hỗn không là như thế nào quá tốt, có thể trưởng thành như vậy cũng không dễ dàng. Sở Tiêu gật gật đầu, nói cũng là tìm một cơ hội ta muốn đi bắt chỉ bách hợp kê vương trở về, nước luộc nhất định nhiều rất nhiều. Dị thú thế giới cũng là cường giả vi vương, những cái đó cấp bậc địa vị cao vương giả ăn cũng sẽ tốt một chút nhiều một ít. Sở Giang giật nhìn xinh đẹp bách hợp kê long lôi kéo cánh, giống treo cổ quỷ nhất dạng bị Sở Tiêu sách ở trong tay, đột nhiên cảm thấy này kê có chút đáng thương, có chút nhà có tiền tiểu thư, chính là đem bách hợp kê làm tổ tông dưỡng, mỗi ngày hảo ăn hảo uống cung không tính, còn muốn soát mao tắm rửa. Tiểu Tiêu a, ngươi chừng nào thì tài năng học được thương hương tiếc ngọc a? Sở Giang giật có chút phiền muộn mà nói. Thương hương tiếc ngọc, đây không phải là dùng tại công tử ca phao mỹ nữ thời điểm sao? Sở Tiêu có chút khó hiểu mà nhìn Sở Giang giật. Sở Giang giật gật gật đầu, đó là một loại tình huống, chính là ta không cần phải phao mỹ nữ cho nên hẳn là không cần phải thương hương tiếc ngọc đất đi. Sở Tiêu nghiêm túc đất nghĩ nghĩ, hỏi. Sở Giang giật cứng ngắc một chút, tiểu tiêu a, người không thích mỹ nữ a, trước cái kia La Vân Khê thế nào? La Vân Khê, cái kia phun nước ra hỏa. Sở Tiêu suy nghĩ kỹ một hồi mới đem La Vân Khê nhớ tới. Sở Giang giật gật gật đầu, đúng vậy, chính là nha đầu kia, người cảm thấy thế nào? Sở Tiêu chán ghét đất nhíu mày, không ra làm sao, thái xảo, giống hoa nóng há quạ đen nhất dạng, phiền người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là cái mỹ nữ. Sở Giang giật cười nói. Sở Tiêu mờ mịt đất nhìn Sở Giang giật, không thấy rõ ràng, như vậy thô lỗ cho dù là mỹ nữ cũng không có người muốn. Này kê nếu chết ngươi liền đem nó buông xuống đến đây đi. Sở Giang giật đạo. Sở Tiêu nghe lời buông xuống tay. Này lông chim rất xinh đẹp, đáng tiếc trông được không còn dùng được, bán không bao nhiêu tiền. Sở Giang giật gật gật đầu. Quả thật, Sở Giang giật chỉ huy dây leo bạt mao, hắn cảm thấy chính mình hiện tại chính là nấu cơm bà, đáng thương khẩn. Sở Tiêu miệng cắn một căn thật dài cam giá tận thế, sau đó, cam giá đã là xa xỉ phẩm, dã ngoại sinh trường cam giá phần lớn có đùi thô, cắn đứng lên đã có chút cứng rắn, hơn nữa cam giá cũng không tái là vốn là bộ dáng, mà là trưởng thành trúc tử bộ dáng, xen lẫn trong trúc tử đôi trong, dễ dàng nhìn đoán không ra. Nhị ca, người cũng thật lợi hại a, liếc mắt một cái liền nhìn đến này mấy căn cam giá không? Phần khúc đọc 17. Nhất dạng, lớn như vậy phiến trúc viên, nhị ca, nếu không chúng ta lại đi tìm xem, nói không chừng còn có cam giá đâu. Sở Tiêu cắn cam giá, có chút không cam lòng mà nói. Sở Giang giật lắc lắc đầu, ta xem qua, bên ngoài trúc viên trong chỉ có tam căn là cam giá, bên trong phòng chừng không có, huống hồ cho dù có chúng ta cũng không có năng lực lấy, trúc tử cũng là tính bài ngoại, càng là bên trong trúc tử cấp bậc càng cao, cam giá chỉ có thể sinh tồn tại trúc viên bên ngoài. Đại lượng cam giá nước chảy vào miệng, Sở Giang giật vừa lòng mà nói. Ăn ngon thật nhị ca, ngươi muốn hay không nếm thử? Sở Giang giật lắc lắc đầu. Không cần, Sở Tiêu thiên vị đồ ngọt, trước lau mật thịt nướng, ăn. Sở Tiêu cao hứng khoa tay múa chân. Cách chương.